Âm nhân tế, chương 27, người Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của cây đao này vô cùng lớn, thân thể của bố tôi đều bị nó đâm thủng văng ra ngoài mấy thước. Lập tức, ông ấy phun ra một ngụm máu, liền ngã trên mặt đất khi ông ấy nói với tôi rằng tôi thay ông tận hiếu. Trong đầu tôi liền hiện lên một màn này, thế nhưng, tôi thủy chung không thể tin được một màn này sẽ thật sự xuất hiện trước mặt tôi. Thế nhưng, một màn này vẫn xảy ra, cứ như vậy không hề có dấu hiệu xảy ra. Tôi ở trong lòng tự nhủ, ba tôi lợi hại như vậy, hắn không phải là người bình thường, coi như là lừa gạt chính mình gây mê chính mình. Tôi cũng tin tưởng, hắn nhất định còn sống, đúng, nhất định còn sống. Tôi chịu đựng toàn thân đau nhức đứng lên, chống thân thể đi về phía hắn, ngọc bội trên tay tôi đối với hắn mà nói rất trọng yếu, có lẽ, đeo ngọc bội cho hắn sẽ tốt lên. Mà vào lúc này, rèm kiệu màu đen kia bị vén lên, trong kiệu đi ra một nữ nhân. Tuy nhiên, những gì tôi thấy là một hình ảnh rất kỳ lạ và bất hòa. Bởi vì, quần áo trên người nữ nhân này hoàn toàn không hợp với loại kiệu màu đen quỷ dị này. Nàng mặc cái loại váy kẻ sọc màu xanh trắng phi thường thanh thuần này, cũng chính là cái loại mà Tiểu Điềm mặc khi còn học. Làm thế nào nó có thể là cô ấy? Tôi nghĩ về Tiểu Điềm dẫn tôi ra ngoài. Nàng một thân tóc dài đen nhánh. Trên mặt kia cũng nhìn không ra có bất kỳ khí tức u ám tà ác nào. Cái này không giống với người trong tưởng tượng của tôi. Mấu chốt nhất chính là, mặt nàng thế nhưng cùng Tiểu Điềm giống nhau như đúc. Trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt này, tôi ngây ngẩn cả người, trong đầu ong ong một tiếng, giống như là nổ tung, trở thành một mảnh trống rỗng. Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, muốn nhìn ra sự khác biệt giữa nàng và Tiểu Điềm. Tôi tin tưởng, nàng khẳng định không phải Tiểu Điềm. Tiểu Điềm làm sao có thể là người kia đây? Trương Dương, thế nào, rất ngoài ý muốn sao? Nàng nói, cách gần, tôi nghe rất rõ ràng, ngay cả thanh âm cũng giống nhau. Tôi nhớ không chỉ có một người nói qua, người kia là người của thôn chúng tôi. Lão Yên Cần từng nói qua, sư phụ tôi đã nói qua, ngay cả nhị nha cũng nói qua. Nàng nghe được tiếng nói chuyện của người kia là một lão đầu, cho nên, khẳng định không phải của nàng. Tôi nói với bản thân mình như vậy. Đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm vào cô ấy và nói. Ngay cả khi bạn giả vờ giống nhau, nó là giả mạo. Trương Dương, ngươi còn không rõ sao, đây chính là bộ dáng vốn có của tôi. Tôi chính là Tiểu Điềm. Cô nói, biểu hiện và giọng điệu của cô cũng giống nhau. Làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, Tiểu Điềm ở cùng một chỗ với tôi, vẫn luôn là người này? Cũng không đúng, sư phụ tôi đã nói qua, tôi cùng Tiểu Điềm duyên phận rất sâu. Rất xứng đôi, sư phụ tôi lợi hại như vậy, hắn không có khả năng nhìn không ra. Tiểu Điềm là một cô gái thiện lương, tôi có thể khẳng định, cô ấy cũng tuyệt đối sẽ không xuống tay với ba tôi, cũng sẽ không làm tổn thương người khác, cô ấy tuyệt đối không có khả năng là người này. Ngươi đừng giả bộ, ngươi nói cái gì tôi cũng sẽ không tin. Tôi lạnh lùng nói, phải không, Trương Dương, chẳng lẽ ngươi không muốn ở cùng một chỗ với tôi, ngươi làm sao vậy, tôi làm nhiều như vậy. Đều là vì ngươi a, nàng nói, trên mặt thậm chí hiện ra vài phần yêu thương. Cô ấy giả vờ rất giống nhau, tôi cười lạnh một tiếng, nói với nàng, ngươi hại ba tôi, đả thương Dương gia gia, còn câu hồn ông nội tôi, ngươi làm như vậy chính là ngươi vì tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Dương, sao anh không thể tin tôi chứ, tôi làm những thứ đó, thật sự là vì anh. Chính ngươi có lẽ cũng không biết. Thôn các ngươi có bao nhiêu kinh khủng, ngươi nhìn thấy ba ngươi chính là ba ngươi sao, Dương gia gia ngươi nhìn thấy, thật sự là hắn sao? Mặc dù thật sự là bọn họ làm cái gì, lại có bao nhiêu chuyện gạt ngươi, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có một chút hoài nghi sao? Một loạt các câu hỏi của cô ấy làm tôi cho một câu hỏi. Cô ấy đến, đứng trước mặt tôi, cô ấy nhìn tôi cũng không thể không nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của cô ấy. Trương Dương, đi theo tôi dẫn ngươi vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Nàng nói, thanh âm của nàng rất ôn nhu, thậm chí từ bên tai tôi quấn quanh, đi vào trong đầu tôi bình thường giống nhau. Cô vươn tay ngọc mỏng và nắm lấy tay tôi, tôi nghĩ cô vẫn lạnh lẽo như vậy, giống như ngày thường. Tinh thần của tôi biến đổi có chút hoảng hốt, thậm chí, theo bản năng cảm thấy nàng chính là Tiểu Điềm, tôi đi theo nàng, đi lên cái kiệu đen kia. Dương Dương, mau. Tỉnh dậy đi, anh biết cô ấy là ai? Thanh âm này là của ba tôi, Ông ấy ôm vết thương trên ngực mình, miễn cưỡng trông đỡ thân thể của mình, hướng tôi hô. Tôi liếc hắn một cái, trên ngực hắn còn cắm thanh chùy thủ bằng đồng kia, miệng vết thương cũng không có chảy máu. Cậu thấy chưa, vết thương thành như vậy còn không chảy máu, cậu cảm thấy hắn là người sao? Thanh âm của Tiểu Điềm ở trong đầu tôi hồi tưởng lại. Đi thôi, Trương Dương, tôi mang ngươi rời khỏi nơi thị phi này, ngươi không nên cuốn vào loại chuyện dơ bẩn này. Nàng nói, tôi đã đi tới bên cạnh cái kiệu đen kia, nàng vén rèm kiệu lên. Cô quay lại và mỉm cười với tôi và ra hiệu cho tôi đi vào với cô ấy. Đúng lúc này, rầm, một tiếng, Tiểu Điềm này đột nhiên bị người hắt một chậu nước lạnh, ào ào một chút, toàn thân nàng đều ướt đẫm, váy kẻ sọc bên người còn không ngừng chảy xuống, là cái loại D, C vọng màu vàng nhạt này. Trong không khí tràn ngập một mùi hôi thối, ngược lại mùi này làm cho tôi từ trong trạng thái hoảng hốt vừa rồi đi ra. Cột khói cũ đứng bên cạnh, với một bình gốm trong tay. Bị tưới nước như vậy một chút, sắc mặt Tiểu Điềm trong nháy mắt liền thay đổi. Trên mặt nàng không còn ngọt ngào vừa rồi, chỉ còn lại phẫn nộ cùng dữ tợn. Cô lạnh lùng nhìn ống khói cũ một cái, một tiếng kêu sắc bén, hướng về phía ống khói cũ muốn nhào tới. Thế nhưng, bàn tay nàng vừa mới nâng lên, lại bắt đầu bốc khói xanh, đảo mắt, cả cánh tay đều sụi sụi xuống. Sau đó, các vết nứt xuất hiện và cuối cùng, giống như một tờ giấy ướt, được dán trên mặt đất. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ống khói cũ hắt lên người cô cái gì? Vậy mà lợi hại như vậy. Ngay sau đó, cả người nàng đều bắt đầu kinh khủng phát run, toàn thân bốc khói xanh, khuôn mặt kia đều biến dạng, trở nên xấu xí vô cùng. Tôi theo bản năng lui về phía sau vài bước, liếc mắt nhìn ống khói cũ bên cạnh, hỏi. Dương Gia Gia, bà ấy, tại sao cô ấy sẽ trở thành như thế này? Cột thuốc lá cũ cầm bình gốm lắc lư, sau đó, ném sang một bên, nói. May mắn thay tôi đặt một lon nước tiểu trẻ em ở đây trước, bằng không, thực sự không biết làm thế nào để đối phó với thế thân này. Đồng tử tiểu, của ngươi, tôi đang đặt câu hỏi, xì hơi, anh biết đấy, tôi không phải, tôi tìm đám trứng hoa nhi trong thôn làm, một người hai viên đường liền làm một lon lớn như vậy. Ông nói, khuôn mặt cũ đỏ, cái này, thì ra chỉ là thế thân à, đừng đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim tôi treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống, may mắn nàng không phải Tiểu Điềm, nếu thật sự là Tiểu Điềm tôi cũng không biết nên làm gì. Không sai, người không nhìn thấy, chính là một người giấy, chuyên môn giả trang thành như vậy, vì mê hoặc ngươi. Bất quá, đây chỉ sợ chỉ là khởi đầu, người nọ khẳng định sẽ không làm cái thứ này hù dọa dọa chúng tôi coi như xong, ông nói. Trong lúc nói chuyện, toàn bộ thế thân người giấy đều đã thối rữa. Hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất. Tất cả mọi người vừa rồi của nó đều đã không còn, làn da trắng nệch, vừa nhìn đã biết là giấy dán, còn có quần áo trên người cô, đều là làm giấy màu làm bằng giấy. Bao gồm cả kiệu đen phía sau cũng vậy, tôi cũng nhìn ra, cũng là làm bằng giấy. Ngoại trừ lần đó hồn phách của ông nội tôi bị câu ra, hình như tôi ở đâu cũng đã thấy loại kiệu giấy màu đen này, cảm giác đặc biệt quen mắt, tôi liền hỏi. Dương Gia Gia, loại kiệu này là để làm gì? Kiệu màu đen, là đốt cho âm gian dùng, lúc đất đai ra hoặc hội chùa của thành hoàng gia, vì tế tự đất đai thành hoàng, những người thợ buộc giấy kia sẽ làm một ít loại kiệu màu đen này. Ông nói như vậy, người luôn giấu sau lưng, còn có thể là người âm u, cũng không trách được. Tôi nhớ rõ lúc ấy tôi cùng sư phụ tôi nhắc tới kiệu màu đen, hắn hình như là có chút ngoài ý muốn. Dương Hoa, có lửa không? Cột khói cũ hỏi, tôi nói có, chạm vào túi của mình, và đưa cho anh tôi bật lửa, không biết những gì ông sẽ làm. Hắn cầm bật lửa, rắc rắc một tiếng, đánh ra một ngọn lửa nhỏ, đem kiệu đen kia cũng thiêu đốt, ngọn lửa màu xanh rất nhanh liền bay lên cao hơn một trượng, ống khói cũ nhặt người giấy trên mặt đất lên, ném lên kiệu đốt. Không bao lâu sau, toàn bộ kiệu đen cùng với người giấy kia, đều bị thiêu thành tro tàn. Âm hồn vừa rồi còn quỳ trên mặt đất, nhìn thấy kiệu đen đều bị thiêu, lập tức bị dọa đến tè giang, ngay cả lăn lộn liền chạy mất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi hỏi, bọn họ cho rằng đây là kiệu âm gian, hiện tại kiệu bị thiêu rụi, chúng cho rằng có nhân vật độc ác, đương nhiên đã bị dọa chạy mất. Tôi đã nói với ngươi, người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người 7 phần, quỷ đặc biệt sợ ác nhân, dám đốt kiệu âm gian, còn không tính là ác nhân sao? Lão Yên cần hỏi ngược lại, bên này chúng tôi đem kiệu đen cùng người giấy này thiêu rụi, bên kia con thấy Giang Vũ Điệp cũng đỡ ba tôi dậy, ngực ba trúng một đao, còn không biết tình huống như thế nào, con vội vàng đi qua đỡ hắn hỏi. Ba, ba sao vậy, Cách Trương?